Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1290, chương 1290, Xích Vân Sơn Mạch. Có được thú vương huyết mạch cổ thú võ giả, hắn tu luyện phương thức cùng những võ giả khác bất đồng. Hắn huyết mạch bên trong tự ủng có chủng chủng chiến đấu trí nhớ. Một khi huyết mạch thức tỉnh, có thể có được rất mạnh chiến lực, mà cổ thú võ giả tu luyện võ học cũng sẽ biết theo huyết mạch không ngừng thức tỉnh, tùy theo một tầng tầng mở ra. Như vậy cổ thú võ học chỉ thích hợp cái này một huyết mạch tu luyện. Những võ giả khác thì không cách nào tu luyện. Thế nhưng mà, cổ thú võ học trong có một cái khác loại võ học tắc thì bất đồng. Là những võ giả khác khả dĩ tu luyện. Cái này một loại võ học gọi chung là cổ thú chi thuật. Có thể sáng tạo cổ thú chi thuật đều là thú chủ cấp tồn tại, mà cổ thú ngưng sát thuật tác thì càng là phi phàm. Môn võ học này là ngưng luyện bản thân khí huyết, chuyển hóa làm thú sát, cũng là như núi nam tử từng chiêu từng thức. Như vậy bá đạo cường đại nguyên do, ngưng khí huyết là sát, cần bản thân khí huyết vô cùng cường thịnh. Đối với những võ giả khác mà nói, tu luyện rất khó khăn, cho dù nhập môn cũng sẽ không có quá lớn tăng lên. Nhưng là, đối với có được đấu chiến thánh thể ta đây mà nói, tự là một chuyện khác. Tần Mặc trái tim thình thịch đập loạn, cái này thu hoạch thực là quá kinh người. Đấu chiến thánh thể khí huyết quá lớn, so với thú vương huyết mạch đều còn hơn lúc trước. Tần Mặc nếu có thể luyện thành cái môn này của thú ngưng sát thuật, bản thân thực lực lại đem có toàn diện tăng lên. Đối với ngân rừng, cao ải tử mà nói, môn võ học này sức hấp dẫn cũng vô cùng to lớn. Vô luận là tám vĩ yêu hồ chi thân, hay là hoang long tộc cường đại khí lực, đều phi thường thích hợp tu luyện cái môn này cái thế tuyệt học. Lúc này, chiến giới trung truyền đến chiến chủ ý chí thanh âm, cổ thú ngưng sát thuật. Tiểu tử, vận khí của ngươi coi như không tệ a hát. Có thể đạt được môn tuyệt học này, nếu có thể tu luyện thành công, người hư thần cũng sẽ biết càng mạnh hơn nữa. Nhanh lên đem tới tay a. Liền chiến chủ ý chí đều nói như vậy. Tần Mặc lúc này nhắm mắt điều tức, nhanh chóng sự khôi phục sức khỏe lượng, lần nữa ngưng tụ hư thân, lướt qua thượng cổ thú vương khe, hướng phía này tòa hạp cốc lao đi. Hai ngày sau, Tần Mặc một chuyến theo sườn đồi chỗ phản hồi, đem phát hiện vật phẩm, kể hết giao cho hổ thú vương, lại để cho thú vương sơn mạch chúng cường giả đã kinh hỉ cũng là cảm kích. Bằng thú vương sơn mạch hiện tại lực lượng, thì không cách nào xâm nhập thăm dò cái kia phiến sơn mạch. Chớ đừng nói chi là khai quật nhiều như vậy tiền bối di vật. Trong đó có chút vật phẩm vô cùng có giá trị. Đối với cổ thú võ giả mà nói là chí bảo. Sau đó, Tần Mặc một chuyến tự ly khai thú vương sơn mạch, hướng phía huyết ma điện xuất phát. Đây cũng là Tần Mặc tại Nam Vực sau cùng một trạm. Vân Giang, Hùng Biêu, chờ các người chính thức tu vi đạt tới vương giả cảnh, tự phản hồi Thiên Nguyên Tông nhìn một cái, ta hơn năm nội cũng sẽ biết trở về. Các ngươi tại Băng Diễm Phong chờ ta. Tần Mặc như vậy phân phó. Tần Vân Giang, Hùng Biêu gật đầu liên tục, sau lại là có chút mặt ủ mày trao. Chính thức tu vi đạt tới vương giả cảnh, dựa theo hai người hiện tại tốc độ tu luyện, trong vòng một năm muốn đạt tới, quả thực có chút khó khăn. Tần Mặc lại nói hơn năm nội sẽ phản hồi Thiên Nguyên Tông, chẳng phải là muốn bỏ qua. Phải tin tưởng chính mình. Vỗ vỗ Tần Vân Giang, Hùng Biêu bả vai, Tần Mặc không nói thêm gì, cùng thú vương sơn mạch chúng cường giả cáo biệt, quay người rời đi. Hai ngày này phỏng đoán cổ thú ngưng sát thuật, Tần Mặc đã là minh bạch. Hùng Biêu có được thú vương huyết mạch độ tinh khiết cực cao, nếu không cũng sẽ không xảy ra hiện Tần Vân Giang thú vương đem huyết mạch cùng một chỗ thức tỉnh kỳ triệu, sao trăm tỷ, như vậy kỳ triệu, sao trăm tỷ, tắc thì đại biểu cho hùng biêu có bảy thành đã ngoài nắm chắc. Có thể hoàn toàn thức tỉnh thượng cổ hùng vương huyết mạch. Chỉ cần hùng biêu, tần vân giang cổ thú huyết mạch, lại thức tỉnh một tầng. Hai người tu vi lại biết bay nhảy, đạt tới vương giả cảnh là dễ dàng. Một năm về sau, tựu là kiếp trước hắc diễm tai ương lúc bộc phát khác. Tần Mặc vô luận như thế nào, đều phản hồi trấn thiên quốc, bảo hộ Tây Thành, phần trấn an toàn, hy vọng ở trước đó, đã đem hắc diễm tai ương tai họa ngầm, bóp chết trong trứng nước a. Tần Mặc thì thào tự nói, Nam vực, Xích Vân Sơn Mạch, cái này một mảnh sơn mạch cùng vạn năm rừng rậm tương liên. Ngọn núi toàn thân hiện lên màu đỏ, xa trông đi qua, như cùng là máu tươi nhuộm đỏ đồng dạng. Cô lỗ, một chi đoàn xe tại trên đường lớn đi về phía trước. Hướng phía Xích Vân Sơn Mạch phương hướng mà đi, Đồ Hãn bọn người cưỡi thần câu, vây quanh ở một chiếc xe ngựa chung quanh, bảo hộ thùng xe không bị bất luận cái gì quấy nhiễu. Đội trưởng chính là Ngưng Hư Thuấn Ngục Sát, thật sự đột phá đến đệ tam cảnh sao? Cái này cũng quá nhanh đi. Phong sư thúc không phải nói sao? Đội trưởng rất có thể đã đụng chạm đến đệ tam cảnh biên giới rồi. Mới trên đường đi trong xe ngựa tìm hiểu, Đồ Hãn, Trung Long nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Theo thú vương sơn mạch đi ra, bốn người trẻ tuổi tốt nhất kỳ, tựu là Tần Mặc lúc này đây tìm hiểu, đến cùng có hay không đột phá chiến chủ sát pháp đệ tam cảnh. Bên cạnh, một người trung niên võ thánh trừng mắt, hắn đúng là tàn sát. Chung hai người theo như lời phong sư thúc, nhẹ giọng khiển trách quát mắng, đừng quấy rầy Mặc thống lĩnh tìm hiểu, quấy nhiễu suy nghĩ của hắn. Mấy người các ngươi trở về, tựu đợi đến bị lão thống lĩnh lão nhân ra ông ta lột ra a. Lập tức, Đồ Hãn bốn người cổ co rụt lại, không dám nói nữa ngữ. Trong xe, Tần Mặc cũng không phải là tại tìm hiểu, mà là ngưng tụ thành một cỗ hư thân, điều khiển hư đang ở chiến giới trong không gian, cùng một cỗ chiến chủ quang ảnh chiến đấu. Rầm rầm rầm, chiến giới không gian biến ảo một mảnh sơn mạch bên trong. Hai cái quang ảnh không ngừng va chạm, đáng sợ chấn động không ngừng khuếch tán, chấn đắc từng tòa sơn thể run rẩy không thôi. Có sơn thể trực tiếp băng liệt, một tiếng vang thật lớn, hai cái quang ảnh lại là một cái va chạm, hướng phía hai cái phương hướng rơi đi. Tần Mặc hư thân rơi trên mặt đất, cùng mấy ngày trước so sánh với, này là hư thân khí tức càng phát ra tối nghĩa, nhàn nhạt vầng sáng lưu chuyển lên, ẩn ẩn có thể thấy được một đám thú văn sát khí tại hư thân chúng toán loạn. Hư thân lực lượng vừa nhanh hao tổn đã xong, chỉ có thể chiến đấu một khắc thời gian. Tần Mặc nhíu mày, này là hư thân sắp sụp đổ tiêu tán. Xa xa, chiến chủ quang ảnh nhất thiểm đã là lướt đến phụ cận. Tiểu tử, có thể cùng bổn tọa hình chiếu chiến đấu một phút đồng hồ. Cái này hư lưu phù quang lực lượng đều nhanh vượt qua ngươi bản thể rồi. Ngươi còn không biết dừng. Chiến chủ ý chí thanh âm quanh quẩn, dằn dậy Tần Mặc quá tham lam. Tần Mặc cười cười, bất đắc dĩ nói, tiểu tử đương nhiên không biết đủ, tiền bối vô cùng rõ ràng. Hắc diễm tai ương tùy thời khả năng bộc phát, nếu có thể tại tai nạn bộc phát trước, đem tiểu tử tu vi tăng lên tới võ chủ cảnh giới. Vậy cũng tốt, người tiểu tử này thật đúng là lòng tham. Chiến chủ ý chí một tiếng cười mắng, nhưng lại không có gian dạy Tần Mặc quá mức cấp tiến. Tiểu tử ngươi vận khí đã phi thường không tệ rồi, nếu là không có cổ thú ngưng sát thuật, này là hư thân ít nhất phải tu luyện 10 năm, mới có thể cùng bổn tọa vương giả cảnh đỉnh phong hình chiếu chiến thành ngang tay. Chiến chủ sát pháp đệ tam cảnh tăng lên, há lại như trước lưỡng cảnh dễ dàng như vậy. Tiểu tử minh bạch, chiến chủ sát pháp đưa thân đệ tam cảnh về sau, hắn tăng lên tốc độ đem bỗng nhiên giảm bớt. Trước lưỡng cảnh tăng lên có thể dựa vào đốn ngộ, dựa vào thiên tư, nhưng là đệ tam cảnh thì là muốn tích lũy. Này là hư thân rèn luyện thực tế như thế, cần không ngừng tích lũy nếm thử mới có thể đem hư thân chính thức dùng cho thực chiến. Nếu không, chỉ có thể coi như là trong chiến đấu một loại kỳ chiêu để mà khắc địch chế thắng. Bởi vì ngưng tụ hư thân lực lượng để mà chiến đấu, căn bản kiên trì không được bao lâu, rất nhanh sẽ tiêu tán. Thế nhưng mà tu luyện cổ thú ngưng sát thuật về sau, tắc thì có thể đem một đám thú văn sát khí rót vào hư thân, khiến cho chi hư thân có thể tiếp tục mấy lần thời gian. Trải qua hơn thiên tu luyện, Tần Mặc đã là có thể điều khiển hư thân cùng chiến chủ quang ảnh chiến đấu 1 phút đồng hồ thời gian. Như vậy tăng lên có thể nói là cực lớn. Ngàn dặm chi đi bắt đầu tại dưới bàn chân. Võ đạo tu luyện chính là như vậy. Tiểu tử ngươi hay là nhanh lên nắm giữ như thế nào bản thể hư thân đồng thời xuất chiến không? Chỉ cần có thể nắm giữ, thực lực của ngươi lập tức tựu tăng gấp đôi. Chiến chủ quang ảnh nói như vậy lấy, phất tay đánh ra một đạo kinh khí, đem vốn muốn sụp đổ hư thân đánh tan. Một trận chiến này, hay là bổn tọa thắng? Đây là 100 tràng. Hắc hắc, bách chiến bách thắng. Một hồi cuồng tiếu vang lên, chiến chủ quang ảnh dần dần biến mất. Trong xe, Tần Mặc lắc đầu thở dài. Vị này chiến chủ tiền bối cũng quá hiếu thắng rồi, coi như là cùng hắn hư thân chiến đấu đều nhất định phải thắng được đến. Lúc trước chiến giới nhận chủ khiêu chiến, vị tiền bối này thật sự sẽ để cho ta chiến thắng sao? Chỉ sợ chưa hẳn a. Nghĩ đến trước khi tại huyết ven hồ chiến đấu, Tần Mặc rất hoài nghi tại dưới tình huống bình thường, vị này chiến chủ ý chí căn bản không có khả năng nhận thua, nhất định sẽ đùa nghịch thủ đoạn đánh bại hắn. Bất quá, chiến chủ ý chí nói rất đúng, hiện tại muốn tu luyện là như thế nào bản thể hư thân đồng thời chiến đấu. Đạt tới một bước này, Tần Mặc thực lực sẽ bỗng nhiên tăng gấp đôi. Hư thân hành động lúc, bản thể vì sao không cách nào hành động? Trừ phi là cái ngưng tụ thành hư thân một bộ phận, là chiến diễm vận chuyển ở một phương diện khác xuất hiện sai lầm sao? Cũng không đúng, Tần Mặc nhíu mày khổ tư. Ngưng tụ hư thân một khi triệt để ly khai bản thể, hắn bản thể lập tức không cách nào hành động. Nếu là vẻn vẹn ngưng tụ hư thân một bộ phận, cũng không ly khai bản thể, ngược lại là bản thể có thể làm động tự nhiên. Nhưng là, bởi như vậy, hư thân vẻn vẹn là tương đương với một kiện vũ khí. Trong chiến đấu có kỳ chiêu hiệu quả, lại thì không cách nào lại để cho chiến lực chính thức biến chất. Cái vấn đề khó khăn này, chiến chủ ý chí không cách nào trả lời. Ngân rừng, cao ải tử cũng giống như vậy khó hiểu. Chỉ có thể dựa vào Tần Mặc chính mình, chậm rãi lục lọi, dựa vào bản thân lĩnh ngộ chiến chủ sát pháp đệ tam cảnh. Vốn là như thế, chính suy nghĩ lúc, Tần Mặc chợt có sở giác. Xa xa hơn 10 dặm bên ngoài, truyền đến mơ hồ đao kiếm va chạm thanh âm. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/duy-nsat-nsap-tsan-ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.